Cho dù biết rõ chặn đường Tần Phàm là không đúng, nhưng bọn hắn vẫn chỉ có thể tiếp tục sai đi xuống. Một tiếng cuối cùng, như châu ngọc rơi xuống, như đinh đóng cột, lạnh lùng phá không truyền ra. Vừa dứt lời, thân hình Tần Phàm bắt đầu động, nhẹ nhàng di chuyển, vương chủ đao liền bị hắn nắm chặt trong tay. Ngay sau đó khí kình vừa chuyển, như quấy phong vân, gió lớn đang rít gào, nhưng một đao này của Tần Phàm tựa hồ như xé rách hư không, làm sức gió như ngừng lại. Lập tức một mảng nguyên khí cuồng bạo như lửa đỏ bị hấp thu vào trong đao. Phá cho ta! Trong tiếng quát, một đao đánh về phía trước, đao phong đột nhiên chém ra. Ánh đao đỏ đậm cuồn cuộn như sông dài chảy mạnh dưới ánh hoàng hôn, lại như nham tương quay cuồng, trực tiếp hướng chỗ cửa thành chém tới. Tiểu tử bừa bãi, để bản tôn gặp ngươi. Sắc mặt Tử Bào Võ Tôn biến đổi, bị uy thế một đao làm kinh sợ, nhưng lúc này hắn không thể không ra tay đón đánh. Nếu không để một đao kia chém xuống, đừng nói là cửa thành, dù là tường thành cũng bị chém vỡ một mảng lớn. Đồng thời uy tín của Đại Phong Thành cũng sẽ xuống dốc không phanh. Ngay lập tức ống tay áo của hắn phất ra, hai cổ thổ hoàng sắc gió lốc thành hình. Sau đó hắn đột nhiên đẩy tới phía trước, ngay lập tức hiện ra thiên địa bát quái biến hóa, diễn hóa thành một tấm chắn màu vàng thật lớn, hùng hậu mà cứng rắn, phảng phất như có thể ngăn cản được hết thảy. Hỗn độn thổ nguyên thuẫn, Tử Bào Võ Tôn tu luyện thổ hệ nguyên khí, lực phòng ngự rất mạnh, một trưởng này là vũ kỹ đắc ý của hắn, cho dù là công kích ngang ngửa bát cấp võ tôn hắn cũng tin tưởng có thể ngăn trở. Oanh! Ánh đao cùng trưởng ảnh tốc độ cực nhanh, gió to mãnh liệt gào thét, như hai cỗ sóng biển thật lớn cắn nuốt hết thảy, đột nhiên đánh vào cùng nhau, như gió cuốn mây tan, như tinh mưu rơi xuống. Mặt đất lâm vào chấn động, hư không lâm vào tầng tầng gợn sóng cuốn phăng tất cả. Những người vây xem càng lui thật xa, sắc mặt kinh hãi, cường giả so đấu dao động lòng người. Bọn họ chỉ từng nghe nói về kỳ tích chi tử, hiện giờ trước mặt họ đã chân chính thể hiện ra lực lượng khủng bố của hắn. Nguồn phốc, một đao chảm hổ đồ long, ngay trước đôi mắt không thể tin được của người trong Đại Phong Thành, cùng thanh âm thanh thúy cắt vỡ truyền đến, mạnh mẽ đem lá chắn thổ nguyên khí giữa không trung bổ ra, tan biến hết thảy, trực tiếp xé mở tấm chắn của bát cấp võ tôn, hung hăng chạm lên tường thành. Tử Bào Võ Tôn căn bản không dám ngăn cản đao mang, vừa cảm giác thổ nguyên khí hộ thuẫn của mình bị chém vỡ, sắc mặt đại biến, chỉ thoáng do dự liền lựa chọn bảo mệnh quan trọng hơn, mạnh mẽ thối lui vào trong thành. Một đao này hắn căn bản không đón đỡ nổi, nếu còn đi chắn ngang, hắn không chết cũng tổn thương. Đương! Tiếp theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, trong nháy mắt dưới gió to gào thét, thanh âm truyền khắp nửa Đại Phong Thành, vô số ánh mắt kinh ngạc đều nhìn về hướng cửa thành. Ngay sau đó trong ánh mắt chứng kiến của mọi người, cả tòa tường thành uy nghiêm đột nhiên bị một đao chém tới. Ngoại trừ lỗ hổng cực lớn, cửa thành chỉ thoáng chốc đã sụp đổ, mà ba võ tôn cường giả vào lúc này đều kinh hồn chưa định đứng ở ba góc hẻo lánh nhìn chằm chằm thanh y thiếu niên. Kỳ tích chi tử, mạnh mẽ như vậy, những người vây quanh đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cái gì gọi là cường giả? Đây là cường giả. Ngay cả bát cấp võ tôn cũng không dám chắn ngang mũi nhọn. Tần Phàm mạnh mẽ một lần nữa vượt ngoài dự liệu của mọi người. Kẻ ngăn ta chết. Tần Phàm sắc mặt lạnh lùng quét nhìn về phía trước, trong miệng lớn tiếng quát, mấy ngàn binh sĩ Đại Phong Thành lui về phía sau. Cả ba võ tôn cũng bị chấn nhiếp, không dám thở mạnh. Ai ở Đại Phong Thành của ta hoành hành? Nhưng đúng lúc này, bên trong thành truyền ra một thanh âm uy vũ vô song phá không tràn đến. Gió lớn thổi, gió tàn phá, gió gào thét. Hàng năm gió lớn thổi qua Đại Phong Thành, vào ngày này gió lốc tựa hồ càng thêm mãnh liệt, rít gào trong mảnh thiên địa chẳng khác gì sấm sét nổ tung. Lúc này trước cửa Đại Phong Thành, quần áo mọi người bị gió lớn thổi tung phần phật, làn da đều cảm thấy rát bút. Thậm chí gió mạnh tới mức mọi người cũng khó thể mở mắt. Nhưng vào lúc này mọi người đều cố gắng mở to mắt nhìn thanh y thiếu niên đứng sừng sững trước cổng thành. Kỳ tích chi tử. Không chỉ còn trẻ tuổi mà lại có được thực lực cấp võ tôn. Hơn nữa nghe nói chỉ mới đột phá tới cảnh giới võ tôn chưa đầy nửa năm đã có thể đối kháng thậm chí đánh bại bát cấp võ tôn. Trước kia chỉ là nghe đồn, hiện tại mọi người đã chân chính thấy được. Cường giả bát cấp võ tôn cùng hai gã võ tôn khác liên hợp đều không dám đón một đao của Tần Phàm. Ngay cả tường thành Đại Phong Thành đều bị một đao chạm sụp một mảng lớn. Quả nhiên như lời nói vừa rồi của hắn, Đại Phong Thành không nhường đường, hắn sẽ xông ra một con đường. Nhưng vào lúc này, mọi người đều nghe được bên trong thành truyền ra thanh âm uy nghiêm, nhất thời sắc mặt đều thay đổi, bắt đầu lo lắng cho Tần Phàm. Đó là phương hướng thành chủ phụ của Đại Phong Thành. Người nọ chính là thành chủ Đồ Chính Long, được xưng là huyết thủ nhân Đồ, thực lực cường hãn, là một cường giả cửu cấp võ tôn. Vào lúc này hắn đang dùng tốc độ cực nhanh như sấm sét bay vọt tới trước cổng thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, Đồ Chính Long. Tần Phàm muốn xông qua Đại Phong Thành trước tiên phải đi qua cửa ải này. Mọi người thậm chí nghe được thanh âm tiếng gió rít vì tốc độ quá nhanh. Trong trận gió lớn thổi tung mà vẫn có thể nghe được tiếng gió rít, thật giống như có đầu mãnh thú bỗng nhiên từ trong thâm sơn phóng vọt ra. Thân hình chưa đến nhưng khí thế đã không khỏi làm người chấn động, cả người rét lạnh. Thấy vậy trong lòng Tần Phàm cũng trở nên ngưng trọng, hắn cũng không ngờ thành chủ Đại Phong Thành có được thực lực mạnh như vậy. Đại Phong Thành, nói dễ nghe là quan ải giữa Kiền Khôn Đới cùng Đại Khôn Quốc, trên thực tế chính là vật hy sinh. Không chỉ nói tòa thành này xây dựng trong hoàn cảnh vô cùng tồi tệ, quanh năm gió to càn quét, dân cư cực ít. Hơn nữa nằm ngay cửa ải này cũng nói rõ nếu phát sinh xung đột với Đại Khôn Quốc thì thừa nhận đả kích đầu tiên chính là nó. Hơn nữa đối diện hỗn loạn hoang nguyên, yêu thú thường xuyên ẩn hiện, nếu làm thành chủ Đại Phong Thành nhất định sẽ gặp phiền toái không ngừng. Cho nên Tần Phàm vốn nghĩ tại Đại Phong Thành cũng sẽ không có được bao nhiêu cường giả nguyện ý tới tranh đoạt địa phương này. Vừa rồi nhìn thấy bát cấp võ tôn còn tưởng rằng là người mạnh nhất, nhưng không ngờ tuyệt đối đã siêu việt bát cấp võ tôn, vô cùng có khả năng đã đạt tới cửu cấp võ tôn. Cảm giác được võ đạo khí chàng cường đại, Tần Phàm đã có thể khẳng định tu vi thực lực của đối phương. Nhưng vào lúc này biểu hiện của hắn bình tĩnh hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều. Hắn vẫn đứng vững vàng nơi cửa thành, nhìn thân ảnh đang xông tới, thần sắc thản nhiên bình thường. Tuy rằng hắn cũng cảm nhận được cỗ khí thế kia không tầm thường, nhưng chỉ cần không đạt tới mức đăng phong tạo cực như Mộc Thiên Hùng, đã nửa bước võ thánh, Tần Phàm vẫn đủ tin tưởng mình có thể đối chiến với hắn. Lúc ở Hắc Hỏa Thành hắn đã có thể dựa vào bá đạo địa đao chém giết bát cấp võ tôn, tuy rằng chẳng qua đó chỉ là bát cấp võ tôn mới đột phá không lâu, nhưng trên đoạn đường từ Hắc Hỏa Thành đi tới Đại Phong Thành, theo sự lĩnh ngộ trong lúc phá rồi lại lập, mỗi ngày hắn đều có tiến bộ, thực lực đều gia tăng mỗi ngày. Cho tới khi hắn luyện hóa xong ma chủng lần thứ hai trong Lôi Thần Miếu, khí lực cùng thực lực của hắn lại lần nữa đột phá, cũng vô tình phá tan cảnh giới tứ cấp võ tôn, chỉ còn một bước đã lên tới ngũ cấp võ tôn. Vừa rồi Tử Bào võ tôn phòng chừng đã đạt tới bát cấp võ tôn, thực lực còn mạnh hơn Phong Thiên Hùng rất nhiều, nhưng Tần Phàm vẫn có thể đánh lui. Có thể nói đã hoàn toàn khẳng định lòng tin tưởng của chính hắn. Oanh! Sau một thoáng, một đạo thân ảnh uy vũ như chiến thần phủ xuống bắn vọt ra khỏi thành, vững vàng hạ xuống trên tường thành có chút rách nát. Từ trên cao nhìn xuống thanh y thiếu niên,